Chương 976, co được giãn được. Một ngày dụ quan Lưu Duyệt bị cướp về sau, Lưu Yên tiên tử ở ngoài thành đã liếc 5 lần, nàng lại không che giấu sát khí của mình, cu nở dê không nghĩ thêm cái gì điệu thấp, 10 phần lực chỉ xuất 7 phần. Nàng lúc này, chỉ nghĩ cứu người, dù là bại lộ Lưu Duyệt thân phận, đem trời bức chọc tới Tam Thiên Thành, cu nở dê không quan trọng. Đáng tiếc nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Lưu Duyệt nàng không tìm về được, trời bức cu nở dê một cái không gặp. Nàng chỉ có thể đem phạm vi càng không ngừng hướng mặt ngoài kéo dài tới, khẩn cầu ông trời để nàng bắt một cái kim tiên cấp trời bức, đổi về nàng muốn người. Xa xa, Phi Huyên đứng tại trên tường thành, đối xử lạnh nhạt xem nào đó mấy người càng không ngừng ra y vo. Lưu Duyệt thật tốt tin tức, hắn chuẩn bị ép một đêm, cho những đại nhân vật này tới tới nước lạnh, miễn cho bọn họ lao vân nhạt gió nhẹ tu mở cao nhân dạng. Nếu không phải bọn họ buông lỏng cảnh giác, lại cố lấy thiên dụ quan mặt mũi, cái kia sở đến nhà trọ đồ vật, cu nở dê sẽ không như vậy không việc gì chạy trôn nở. Nếu không phải bọn họ buông lỏng cảnh giác, Lưu Duyệt càng sẽ không tại trước mắt bao người, bị người bắt đi. Phi Huyên oán nghiệm rất lớn, trời bức vài lần sở bày ra thực lực, có lẽ còn khiến cái này đều chiếm một phương đại nhân vật toàn bộ lên lòng kiên kỵ. Thiên âm trúc không thông, truyền tống trận không thông, bọn họ hình như đều sợ chọc tới trời bức, thừa dịp bọn họ không có ở đây thời điểm, bưng quê quán. Đáng hận cũng là bởi vì bọn họ những thứ này tư tâm, mới có thể bị trời bức vây ở thiên dụ quan. Hắn lúc này hoàn toàn quên, trước mấy ngày, hắn còn tại may mắn bị nhốt, cao hứng có thể cùng người nhà nhiều chỗ một đoạn thời gian. Phi Huyên sau lưng Sở Gia Kỳ đi tới, người đối không gian chấn động nên rất mẫn cảm, cùng ta cùng đi ra xem xét xung quanh đi cái gì. Phi Huyên kinh ngạc, Lưu Duyệt thật tốt, hắn đi chuyển cái gì người này biểu tình gì. Sở Gia Kỳ độc nhãn nhắm lại, hắn đối trước kia sư đệ hiểu rất rõ, hiện tại sư đệ, vẫn là ngươi biết cái gì sư huynh là cái khôn khéo người. Tại hắn hình như có thế nhìn thấu hết thể độc nhãn dưới, Phi Huyên trong lòng bồn chồn, rất không tình nguyện lấy ra như ý gấm đỏ. Ngươi xem đi Sở Gia Kỳ từng đầu xem đi, nửa ngày buông xuống lúc, nhấc chân liền cho sư đệ hung hăng một cước, tịch thu. A Phi Huyên một cái lảo đảo, nếu không phải vừa mới động tĩnh, đã gây nên tường thành thủ vệ chú ý, hắn đều nghĩ nhảy dựng lên, đoạt lại đối với hắn cực kỳ trọng yếu như ý như gấm. Khu khu cái kia mượn ngươi nhìn một chút đi, quay đầu nhất định phải trả. Hắn chịu đựng chân đau, chững chạc đàng hoàng. Sở Gia Kỳ liếc nhìn hắn một cái, cầm như y gấm đỏ cũng không quay đầu lại rời đi. Phi Huyên vô chán, hắn cũng là tức bất tình đầu, quên sư huynh sư tỷ còn có vị kia họa phiến tiền bối, cu nở dê tại vi Lưu Duyệt xuất ruột, sớm biết nói một chút, cu nở dê sẽ không chịu một cước này. Cũng không biết tô sư tỷ nhìn như y gấm đỏ sau sẽ như thế nào lựa chọn, là lập tức đem Lưu Duyệt bình an tin tức, nói cho Lưu Yên tiên tử, vẫn là như hắn đồng dạng bí, gấp bọn họ một đoạn thời gian. Còn tại cự thạch trong lỗ thủng cất giấu Lưu Duyệt, không nghĩ tới, thiên dụ quan còn có một màn này. Bên ngoài, dù là phổ an trưởng lão thỉnh thoảng quấy rối, nàng cũng có thể tưởng tượng, cái kia đồng dạng lợi hại ân vịnh có thể xuyên thấu qua đủ loại vết tích tra được cái gì. Ân tích chết rồi, hắn rốt cuộc không thể xuất hiện, trừ phi, nàng để thanh trần cũng đã chết, nếu không, bọn họ cuối cùng khẳng định sẽ còn hoài nghi đến nàng. Thế nhưng là nàng có thể để cho thanh trần chết sao? Thiên tàn đèn là cái thứ tốt, nàng về sau đều không cần sao còn có. Nếu như thanh trần chết rồi, luôn luôn lợi hại Phật Ngô sư phụ, chắc là phải bị một ít người cho cười, nàng chỉ sợ cũng phải có một chút thương tâm. Lưu Duyệt đau đầu, bởi vì công đức tu sĩ thân phận, nàng chính là cái thai họa thể chất. Nếu như hôm nay để thanh trần chết rồi, tương lai khẳng định đã xảy ra là không thể ngăn cản, sẽ có từng cái danh tự chết. Từ hàng trai Phật Ngô Đại Sư duy nhất đệ tử, cho dù là tục gia, bằng người thiền sư kia cha trịnh trọng giới thiệu, lấy thanh trần danh tiếng, hành tẩu giang hồ, nàng cũng sẽ rất dễ chịu. Ai nghĩ nửa ngày về sau, Lưu Duyệt một bên thở dài, một bên trên người mình đập một tấm mộc phù, mượn hang lõm bên trong duy nhất một viên cỏ nhỏ ánh sáng, đem ẩn thân áo choàng thu. Tìm đến đi tìm đến nàng liền quang minh chính đại mang theo thiên tàn đèn, ỷ vào Phật Ngô sư phụ tên. Cùng phổ an trưởng lão đi. Nơi này tựa hồ không có cái khác kim tiên cấp trời bức. Phổ an trưởng lão thân là tiền mình cố chấp thủ trưởng lão, hẳn là sẽ xem ở cùng là nhân tộc, xem ở sư phụ cùng Phật môn trên mặt, chiếu cố nàng đi. Lưu Duyệt cẩn thận để thiên tàn đèn đèn đuốc tiết ra một điểm. Đang muốn phạm vi trăm dặm bên trong ra y vo ân ai lập tức cảm ứng được cái gì, nắm nuốt một đầu không gian sụp đổ lúc kéo rơi áo vụn, cấp tốc quay đầu. Hạ Phổ An trưởng lão đương nhiên cu nở dê không thể so hắn chậm. Hắn cũng làm đến hai mảnh khác biệt pháp y dì mảnh vỡ, một cái mang theo trùng vị, một cái pháp y dì phiến hẳn là ống tay áo hoặc là vạt áo cái gì, còn theo lên phản văn, tựa hồ là từ hàng trai pháp y dì từ hàng trai lần này có không ít người tại thiên dụ quan, là vị đạo hữu nào tại này sao chỉ là cái kia đạo vết kiếm sâu, hắn thấy rõ ràng, tựa hồ là Thanh Dương Tông rừng an thất tuyệt kiếm khí. Hai người lao thẳng tới cảm ứng hồn lực địa phương. Suy mắt thấy ân ai chiếm trùng cánh tiện lợi, muốn so Phổ An càng nhanh tìm đến, Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi vùng ra mông vì trưởng lão lần thứ nhất tặng ngọc phù. Ân ai không nghĩ tới, mông vi móng vuốt sẽ làm đầu đánh tới, tránh thân không kịp dưới, bị trào ảnh một cái kéo vừa vặn, không chỉ mang đi mảng lớn pháp y hề, còn ở trên người hắn bắt mấy đầu rất sâu huyết ấn. Người nào giấu đầu lộ đuôi tốt tại không phải mông vi đích thân đến. Này móng vuốt xem ra chỉ là hắn luyện cho tiểu hài tử nhóm đồ vật bảo mệnh, không kịp hắn chân chính xuất thủ lúc một nửa uy lực. Đập liền mấy trưởng, đem phủ trảo bên trong linh lực tiêu hao tận, Phổ An đã ngăn tại hắn phía trước. Sách Phổ An trên mặt cười một cái, trong lòng đáng tiếc hắn chưa bắt được cái kia điện quang hỏa thạch cơ hội, cho ra hỏa này đến một kiếm, nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ta như thế nào cao hứng như vậy đâu giấu đi tiểu hữu, ra đi, Phổ gắn ở thế, hắn không thể thế nào. Giấu đi người, trong lòng của hắn đã có đại khái nhân tuyển. Từ hàng trai tại thiên dụ quan tương đối có tên tiểu bối, là Phật Ngô Đại Sư Đồ Đệ. Bằng đại sư danh hiệu, tiểu nha đầu có rừng an kiếm phủ, có ngông vi trảo phủ, ngược lại là rất bình thường. Từ hàng trai thanh trần bái kiến tiền bối hết thệ đẻ xuống kế hoạch đến, Lư Duyệt thành thật đi ra bái kiến. Đương nhiên, vì bày ra lợi hại, thiên tàn đèn liền bị nàng treo ở bên hông. Thanh trần ân ai kinh sợ. Ân tích đâu hắn thu được bên kia đưa tin, rõ ràng là ân tích bắt thanh trần, muốn ép hỏi người thần bí hạ xuống, hiện tại ánh mắt của hắn, tại nàng bên hông thiên tàn đèn cùng một trên bùa chuyện, thần thức cu nở dê quét đến viên kia mượn trong động tàn thổ, dáng dấp rất xinh đẹp cỏ dại. Vốn dĩ hắn gọi ân tích ra Lư Duyệt giả ngu, ngươi là hắn đồng bọn gọi ân ai đi ta nhớ kỹ ngươi tên, quay đầu tất nhiên nói cho sư phụ ta. Phật Ngô sư phụ tu vi cao danh nhức đầu, làm việc không bị trói buộc. Không cần giống những người khác như vậy đắn đo do dự, dù sao chết trên tay nàng đã có một cái kim tiên cấp trời bước, Lư Duyệt không sợ cho nàng gây phiền toái. Người ân ai gân xanh trên trán đang nhảy nhót, chỉ vào thiên tàn đèn, ngươi dùng thiên tàn đèn chứa ân tích vốn di các hạ cũng biết thiên tàn đèn Lư Duyệt tại Phổ An thân về sau, đem thiên tàn đèn sắc tơ y trên tay, âm thanh lạnh lùng nói như vậy, các ngươi liên hệ rất chặt chẽ a đèn này bên trong, đầu tiên là chứa âm tôn, lại là chứa ân tích. Ngược lại thật sự là giống ta sư phụ nói, là bà bối. Chứa âm tôn Phổ An ánh mắt sáng lên, đặc biệt nhìn thấy ân ai kia có chút kiêng kỵ dạng. Ha ha ha ha ha, thanh trần, kia âm tôn hiện tại thế nào nếu như hắn không khắp nơi bên ngoài khác vài ám thủ, hẳn là sẽ lại ngủ say một đoạn thời gian, bởi vì hắn cùng ân tích đồng dạng, tại thiên tàn đèn bên trong làm bức đèn, thiêu không có. Lư Duyệt có cao nhân tiền bối ở phía trước, cũng không sợ cái này khỏe mắt ân ai. Tiền bối ngài xem, ân tích cũng muốn thiêu không có. Cũng không phải, kia bức đèn so với mới gặp lúc, lại yếu thật nhiều. Phổ An phòng ân ai giận dữ xuất thủ, dùng khỏe mắt liếc qua về sau, có chút mập khắp khuôn mặt là ý mừng. Không có khả năng, người ân ai quả thực không thể tin được, ân tích tu vi bực nào, làm sao có thể bị nàng trang đến thiên tàn đèn bên trong đi chưa âm tôn, là bởi vì Phật Ngô bắt hắn phía trước. Ngươi có bản lãnh gì chứa ân tích bọn họ gần đây liên tiếp xui xẻo, có thế nấm mốc lại lớn, hắn cũng vô pháp tiếp nhận dạng này một sự thật. Vì bắt nàng, bọn họ phí đi bao nhiêu khí lực rõ ràng hẳn là ngược sát nàng, lại siêu hồn tìm ra người thần bí hạ xuống, tìm tơ y thiên mâu không bản sự A Lư Duyệt cười lạnh, ta biết các ngươi muốn làm cái gì không phải liền là sư phụ ta giết các ngươi người, lại giết cùng các ngươi hợp tác cái kia lão nấm mốc quỷ âm tôn, vì lẽ đó. Các ngươi muốn bắt ta, uy hiếp nàng lao nhân ra, thậm chí ở trước mặt nàng, ngược sát ta, để nàng thương tâm sao dù sao là một con đường chết, các ngươi cho rằng ta. Liên phải khoanh tay chịu chết cái này nghĩ đến không gian sụp đổ cảm ứng, ân ai sao có thể không điểm suy đoán nhất định là không gian sụp đổ, ân tích muốn hộ nàng mặt của hắn, trong nháy mắt, hiện ra một loại cực kỳ thống khổ biểu lộ. Ta gần đây rất làm một ít các tiền bối tặng đồ tốt. Lư Duyệt tiến lên một bước. còn đứng ở khu vực an toàn, tiền bối, ngài muốn hay không QNZ thử một chút giá A ân ai cấp tốc lùi một bước. Ngay cả mông vi móng nuốt đều tới, bằng Phật Ngô uy danh, sở hữu tại thiên dụ quan, như thân đổ úy, Lưu Yên những người kia, làm sao có thể không tiễn nàng lễ vật hung chi, thiên tàn đèn đến cùng là cái thứ gì, bọn họ còn không có tra được, nhưng nó có thế đang xếp đỡ va hóa âm tôn chi về sau, lại xếp đỡ va hóa ân tích, tất nhiên sẽ không là bình thường pháp bảo. Sợ để Phổ An muốn cười chính là, Lưu Duyệt cáo mượn oai hùn bản sự, sợ sẽ cút xa một chút. Cút xa một chút sao ân ai giận dữ, mặt mũi của hắn đâu hướng chi này nha đầu chết tiệt kia quan hệ đến có thể hay không tìm tơ y thiên mẫu. Tiểu nha đầu, ngươi là muốn cho sư phụ ngươi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi Phổ An, vọt Hoàng Hà bờ Tây đều là ta người, ngươi đừng nghĩ mang nàng đi. Ha ha, vậy liền thử một chút. Phổ An bước chân khẽ rời, lại ngăn tại Lưu Duyệt phía trước. Phật Ngô đồ đệ, quan hệ được không chỉ có là nàng cá nhân, còn quan hệ đến Phật môn. Hắn cái này tiên minh trưởng lão, vô luận như thế nào, cũng không thể nhìn xem tiểu nha đầu tại tự cứu về sau, lại bị trời bức trộm tới. Hơn nữa thiên dụ quan đề phòng cỡ nào xâm nghiêm ân tích bắt đến nàng, lại không lập tức giết, ngược lại hoa khí lực truyền tống, này làm sao xem đều có vấn đề. Phổ An lại không đốc, hắn tại ân ai cố chấp Lưu Duyệt trên thái độ, bén nhạy cảm giác được cái gì. Làm như ta không dám thử ân ai đưa tay chính là một quả thâm trầm pháo hoa, kia nhan sắc tại bầu trời màu lam trên kéo dài không tiêu tan. Tiểu nha đầu, nơi này cách bình lỗ đạo hữu bao xa ngươi biết không? Ngươi thành thật trả lời ta, ta để ngươi đi, nếu không, chân trời góc biển, ngươi đi đến đâu, chúng ta giết tới đâu. Uy hiếp Lưu Duyệt trong mắt lóe lên một chút lệ khí, xem ra, ta biết một ít chuyện, cho các ngươi rất trọng yếu rất trọng yếu. Bất quá, ta từ nhỏ đã ăn mềm không ăn cứng, đi đến đâu, các ngươi giết tới kia lại như thế nào? Các ngươi dê tở đến người còn thiếu sao? Có bản lĩnh hiện tại liền giết ta, nghĩ lục soát ta hồn, cũng phải nhìn các ngươi có cơ hội hay không. Nàng trở tay chính là một cái tỏa hồn ấn, ba một tiếng, ấn tại trán của mình bên trên, huyết hồng hình như hình lưới lưu quang lóe lên, dây lát không tiến vào, thấy rõ ràng, từ giờ trở đi, ai dám chạm ta thức hải, ta liền ba nhờ một tiếng nổ cho hắn xem. Thứ này, nàng sớm muốn cho chính mình một cái, chỉ là luôn luôn không có cơ hội. Hiện tại để cái này ân ai nhìn thấy vừa vặn, nàng còn bất việc nữa nha. Ân ai không nghĩ tới, này nha đầu chết tiệt kia. Như vậy tỏa hồn ấn một khi bị sờ, thức hải nổ tung, dù là đại la thần tiên, cũng đừng nghĩ đầu thai chuyển thế. Hắn tức giận đến hô hô thở không ra hơi, Phật Ngô tên hôn đảng kia, không thể tính toán theo lẽ thường, nàng đồ đệ này, cũng không phải cái tốt chứng, thế mà nắm lấy tử huyệt của bọn hắn, rõ ràng cầm chính nàng cực mệnh. Được, thật tốt, ngươi muốn cái gì chuyện cho tới bây giờ, dù là đem hết toàn lực, giết Phổ An, hắn cũng chỉ có thể bị nàng uy hiếp. Tiên bảo đan dược tài liệu vẫn là tiên thạch, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời, muốn cái gì, ta cho cái gì. Vừa còn gọi đánh tiêu giết, hiện tại liền đi theo ta mềm, các ngươi làm ta cũng là trùng, thiếu thông minh con A Lưu Duyệt trứng mắt, cút xa một chút cho ta, bản tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt. Ấn ai nuốt xuống một hơi, đưa tay chính là khối lớn tiên thạch lơ lửng ở một bên, những thứ này không sai biệt lắm là trăm vạn tiên thạch, hiện tại nó là của ngươi. Có thể hay không để ngươi tâm tình tốt? Điểm Phổ An cùng Lưu Duyệt đều là kinh ngạc, chợt hai người biểu lộ đồng dạng ngưng trọng lên. Này ân ai như thế co được giãn được, trách không được có thế độc thủ bên này, hắn tại trời bức bên kia địa vị, chỉ sợ phi thường không đơn giản. Thanh Trần Tiểu Hữu có thế yên tâm, chỉ cần ngươi có thế chân thực trả lời vấn đề của ta, ân ai ngày hôm nay liền có thể làm xuống hứa hẹn, 10 vạn năm bên trong, ta trời bức tộc, tuyệt không mạo phạm bởi ngươi. Thậm chí sẽ không động từ hàng trai nửa phần. Cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm. Ân ai quyết định thật nhanh cho ra hứa hẹn. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, bọn họ kế hoạch lớn đại kế, đã như chạy về hướng đông nước trôi, lại không thể quay lại. Lại bồi dưỡng một cái biến dị thiên mẫu, tộc nhân cũng cần rất nhiều thời gian, vì lẽ đó, 10 vạn năm ắt không thể thiếu. Giấu tài lúc, vừa vặn cũng có thể tách rời Phật môn nhúng tay vây công bọn họ khả năng. Thân là trời bức bốn đại trưởng láo chi nhất, ân ai đầu góc rất đủ. Bất quá, đầu góc của hắn đủ, Lưu Duyệt càng không phải là người ngu, nàng đều không dùng Phổ An trưởng láo nói chuyện, liền cười lạnh một tiếng, trăm vạn tiên thạch, ta có thể nhìn thấy thành ý của ngươi, bất quá phía sau ngươi lời nói, là muốn lần nữa coi ta là hai đồ đần đi cái gì 10 vạn năm bên trong hai tộc nhân yêu đã kết minh, các ngươi hiện tại chính là chó nhà có tang nàng bán chính nàng cũng không phải lần thứ nhất. Huống chi, đối trời bức nói dối, dù là phát ra thể độc nói dối, nàng cu nở dê không cái gì không dám.